Hổ tế, chương 720, góc truyện audio.com, chương 720. Trước kia Đường Mộc Tuyết bị thương về thể xác, Dương Tiêu đã nhẫn nhịn. Lần này, Dương Tiêu không nhịn nổi, không thèm nhịn nữa. Trong vòng một tháng, Dương Tiêu muốn nhìn thấy nhà họ Đường phá sản. Anh phải khiến bà cụ Đường phải hối hận sâu sắc về hành vi ngu ngốc của mình. Bằng này chắc chắn là đủ rồi. Long Ngũ kinh ngạc nói. Toàn bộ tài sản của nhà họ Đường tính đâu ra đấy mới gần 100 triệu tệ. Vốn Dương Tiêu đầu tư 1 tỷ tệ để thành lập tập đoàn dược phẩm. Điều này vô hình đã mang lại áp lực rất lớn cho nhà họ Đường. Bây giờ, Dương Tiêu lại bỏ ra thêm 2 tỷ tệ nữa. Đầu tư đầy đủ 3 tỷ tệ. Đừng nói là một tháng. E rằng nửa tháng nữa nhà họ Đường sẽ xong đời. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Không cần lo về chuyện tiền bạc. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu. Được, tôi hiểu rồi. Long Ngũ nghiêm nghị nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu rời khỏi khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh đến ngân hàng. Lần nữa chuyển khoản 2 tỷ tệ vào tài khoản của Long Ngũ. Anh vừa từ ngân hàng trở về, thì thấy Triệu Cầm đang trả lời một cuộc gọi. Sau đó cúp máy, Triệu Cầm như bị sét đánh. Hai mắt đờ đẫn, nhìn thấy cảnh này, Đường Mộc Tuyết vội tiến lên hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mộc Tuyết, bà ngoại của con bị bệnh nặng, hiện đang nằm viện, nghe nói tình hình không khả quan. Chúng ta phải nhanh chóng về thăm bà ngoại con. Triệu Cầm nghẹn ngào nói. Đường Mộc Tuyết sửng sốt nói. Cái gì? Bà ngoại bệnh nặng. Mặc dù Đường Mộc Tuyết không có chút tình cảm nào với người nhà họ Triệu, nhưng dù sao bà cụ Triệu cũng là bà ngoại của cô, là mẹ ruột của Triệu Cầm. Đúng vậy, chúng ta mau chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về. Triệu Cầm lo lắng không thôi. Tuy ham mê hư vinh, tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp. Nhưng khi mẹ ruột mình bị bệnh nặng, Triệu Cầm nào có thể trơ mắt đứng nhìn. Đường Kiến Quốc mặt đen nói. Về, lấy cái gì mà về? Tiền trong nhà bị bà tiêu hết rồi. Về thì chắc chắn phải tiêu đến tiền. Bây giờ trong nhà còn không có tiền trả phí tài sản. Về thế nào? Khi nghe thấy những lời này, cả Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều sửng sốt lần nữa. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, tiền thưởng cuối năm trước của Đường Mộc Tuyết cộng với 20 vạn tiền bồi thường từ La Phai tại cuộc họp thường niên của nhà họ Đường. Tổng là 40 vạn. Hơn nữa, toàn bộ số tiền đều bị Triệu Cầm giữ. Trong lòng Dương Tiêu biết rõ, trước kia một nhà Triệu Cầm đến ăn ở khách sạn, một bữa ăn tiêu hết 15 vạn. Vậy phải còn thừa lại 25 vạn. 25 vạn chẵn. Sao lại nói không còn tiền nữa? Mẹ, tiền thừa lúc trước đâu? Đường Mộc Tuyết nhíu mày hỏi. Đường Kiến Quốc tức giận nói. Tiền thừa lúc trước bị mẹ con mang đi chơi bài hết rồi. Chơi bài hết? Mẹ, số tiền đó tổng cộng là 25 vạn. Sao mẹ lại có thể thua hết? Đường Mộc Tuyết vô cùng suy sụp. Mới chỉ vài ngày nay thôi. Vậy mà chơi bài mất hết 25 vạn. Không thể tưởng tượng được. Cách chương.